Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, nhập học. Mikoto, ta có chuyện đi ra ngoài trước làm. Fugaku, hôm nay là Sasuke nhập học khảo thí. Ngươi không nhìn tới một chút không? Fugaku quay đầu nhìn thoáng qua Sasuke. Nói ra, để Itachi cùng hắn đi thôi. Vừa vặn Itachi hôm nay cũng không có chuyện gì. Sasuke nghe vậy có chút thất lạc. Thế nhưng là, tốt, trong tộc sự tình vẫn chờ ta đi xử lý. Fugaku nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời khỏi cửa nhà. Đứng tại cổng, Fugaku khẽ thở dài. Chỉnh lý tốt dung nhan, lập tức hướng phía gia tộc phòng hội nghị đi đến. Nhìn xem Sasuke thất lạc biểu lộ, Itachi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng địa gõ gõ Sasuke cái trán, cười lấy nói ra, thế nào Sasuke, không thích ta đưa ngươi đi đến trường sao? Sasuke nghe vậy, vội vàng nói, không có không có, Kaka, đưa ta đi học đương nhiên rất tốt, chỉ là, Sasuke nói, nhìn một chút kia cửa phòng, có chút ủ rũ. Mikoto cùng Itachi thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ. Fugaku liền loại này tính cách, chỉ sợ rất khó sửa lại. Tốt, Sasuke, chúng ta đi thôi. Một bên khác, Kakashi đi tới Naruto ba người ở địa phương. Bởi vì hôm nay là cái đặc thù thời gian, cho nên ba người đều không có ngủ giấc thẳng. Càng nói chính xác, Naruto gia hỏa này hưng phấn địa một đêm không có ngủ. Chuẩn bị xong chưa? Như vậy lên đường đi. Hôm nay là Konoha Ninja ngày trường học tựu trường. Khóa mới học sinh tướng tại hôm nay tiến vào ninja trường học. Mở ra mình ninja kiếp sống. Không thể không nói, ninja trường học là Konoha một hạng vĩ đại quyết sách. Có ninja trường học mới khiến cho Konoha hiện ra một nhóm lớn nhân tài ưu tú. Trước có Jiraiya, Orochimaru. Sau có Namikaze Minato, những bình dân này ninja, bởi vì có ninja trường học, mới bộc lộ tài năng, bị danh sư nhìn chung, cuối cùng uy trấn nhẫn giới. Có thể nói, ninja trường học là một cái to lớn tuyển bạt, nó tướng tất cả có tiềm chất ưu tú người mới chọn lựa ra. Sau đó tiến hành danh sư bồi dưỡng, cuối cùng hình thành Konoha mới trụ cột, tỉ như nói. Về sau Konoha 12 tiểu cường, Konoha cũng bởi vậy sinh sôi không ngừng, một mực lưu truyền xuống, mà ninja trường học cũng là để thôn từ từng cái đại tộc hòa hợp người một nhà trọng yếu một trong phương thức. Kakashi đi ở phía trước, đằng sau ba tên tiểu quỷ một cách lạ kỳ yên tĩnh, liền ngay cả bình thường nhất là ầm ĩ Naruto cũng biến thành có chút trầm mặc. Tiểu hài tử tại đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm lúc tâm trung nhiều hơn thiểu thiểu đều sẽ có chút bàng hoàng. Nhanh đến ninja cửa trường học thời điểm, Kakashi thấy được từ một phương hướng khác đi tới Itachi, còn có tại bên cạnh hắn tiểu Sasuke. Lúc này Sasuke thật đúng là đáng yêu a. Nha, Itachi, người tốt. Kakashi duỗi tay đánh cái bắt chuyện. Itachi nghe vậy xem xét, cũng nhìn thấy Kakashi. Kakashi tiền bối, người tốt. Ngươi làm sao cũng đến nơi này? Kakashi chỉ phía sau ba tên tiểu quỷ, nói ra, đưa ba tên này tới nhập học. Ngươi đây là đệ đệ ngươi sao? Nhắc lên Sasuke, Itachi hiển nhiên biểu lộ đều không đồng dạng. Đúng vậy a, Sasuke nhìn trước mắt nam tử xa lạ, có chút sợ lôi kéo Itachi tay. Hiển nhưng tiểu gia hỏa này lúc này vẫn là rất thẹn thùng. Sasuke, thật sự là Shisui thường xuyên sớm Kakashi tiền bối. Sasuke nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn ngập tò mò. Từ Shisui miệng chung, Sasuke thế nhưng là không chỉ một lần nghe được hắn tán thưởng Kakashi. Nhìn trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu chính thái, Kakashi hơi xúc động, gia hỏa này về sau muốn một mực sống ở báo thù hắc ám chi chung sao? Thân là Indra chuyển thế bi ai sao? Naruto chính thời điểm cũng tò mò địa nhìn qua. Nhìn về phía Sasuke đồng thời. Sasuke cũng nhìn thấy Naruto. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, một cỗ khác cảm giác tại trong lòng của hai người dập dờn, nhưng là rất nhanh lại tiêu tán. Karin nhìn về phía Sasuke, hai mắt tỏa sáng. Soái ca cái gì? Karin biểu thị rất thích, nhưng là cùng trước đó gặp phải Neji tiểu ca ca giống như không sai biệt lắm xuất khí. Muốn chọn ai đây? Nho nhỏ Karin lâm vào khó xử hoàn cảnh. Tiểu hài tử thích, luôn luôn tùy tiện như vậy. Ngược lại là Zugo không có chút nào cảm giác. Naruto cùng Sasuke, hoàn thành bọn hắn số mệnh lần đầu gặp. Konoha Ninja trường học nhập học khảo hạch báo danh hiện tại bắt đầu. Mời lấp xong bảng biểu, các vị gia trưởng đem bảng biểu đều giao lên. Sau đó thí sinh đi vào trường học tiến hành khảo hạch. Kakashi cùng Itachi nghe vậy, đều đi đi qua, tướng bảng biểu giao cho đi lên. Mà Sasuke cùng Naruto mấy người cũng đồng dạng tiến vào. Sasuke cố lên, Kaka, ta sẽ cố gắng. Naruto, Karin, Zugo, cố lên, yên tâm đi. Bạch Mao Kaka, ta khẳng định không có vấn đề. Kakashi Kaka, đưa mắt nhìn bốn người đi vào. Kakashi cùng Itachi cũng không có tại cửa ra vào đợi. Khảo hạch này thời gian cũng không ngắn. Tại cái này chen chúc cửa chính đợi, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Itachi, có hứng thú tâm sự sao? Kakashi tiền bối, đi thôi, nhiều người ở đây, chúng ta đợi chút nữa lại tới. Được, Konoha trên đường nhỏ, Kakashi cùng Itachi vừa đi vừa nói. Bầu không khí cũng là tính hòa hợp. Đối với Kakashi, Itachi vẫn là 10 phần tôn trọng. Mà đối với Itachi, Kakashi tâm trung luôn luôn có mấy phần không đành lòng. Cái này dạng một cái nhân vật, tương lai vận mệnh thật sự là quá phận thê lương một điểm. Itachi, đối với Uchiha cùng thôn ở giữa, người thấy thế nào? Kakashi bỗng nhiên đặt câu hỏi. Itachi hơi kinh ngạc, loại vấn đề này thật sự là có chút mẫn cảm. Huống chi bây giờ Konoha cùng Uchiha đã phát triển đến tình cảnh như thế này. Itachi trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được. Đây là Kakashi mình muốn hỏi vấn đề, vẫn là Konoha cao tầng thăm dò. Gặp Itachi bộ dáng, Kakashi cũng biết mình có chút đường đột. Thật có lỗi, Itachi, vấn đề này khả năng quá nhạy cảm. Ta cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Kakashi tiền bối, người cảm thấy Uchiha nhất tộc có thể cùng thôn ở giữa chung sống hòa bình sao? Kakashi nghe vậy trầm mặc một lát, nói ra, Uchiha vốn là thôn một bộ phận, phát triển cho tới bây giờ cái dạng này, là tiền nhân vấn đề. Thôn cùng Uchiha ở giữa cũng không có cừu hận, có là ngăn cách, nếu như hai bên đều có thể rộng mở lòng dạ đi kết nạp đối phương, có lẽ vấn đề này cũng liền không tồn tại. Itachi nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng là lại cũng biết, phương pháp này thật sự là quá khó khăn. Giữa người và người lý giải nói nghe thì dễ, lòng người ở giữa, thế nhưng là cách rất nhiều đồ vật. Kakashi cũng biết mình thuyết pháp quá mức lý tưởng hóa, nhưng là trừ cái đó ra, căn bản là không có cách triệt để tiêu trừ cái này mâu thuẫn. Tạm thời tiêu trừ biện pháp ngược lại là có một cái. Cái kia chính là dựng nên một cái cường đại ngoại địch. Như vậy, thôn cao tầng cùng Uchiha ở giữa liền có thể hơi hòa hoãn một điểm. Cứu vớt hiện tại cơ hồ đến điểm đóng băng quan hệ. Nhưng là nếu như cái này cái địch nhân không đủ cường đại lời nói, Uchiha vẫn là có khả năng bị cao tầng cô lập, không bị điều động chiến trường. Chỉ bất quá, bây giờ đại chiến vừa kết thúc không mấy năm, từng cái thôn chỉ sợ đều không có tâm tư bốc lên chiến tranh. Cái này giá quá lớn. Không đáng. Đây cơ hồ trở thành một cái vô giải cục diện. Mà Shisui cùng Itachi ý nghĩ, cũng bất quá là tại giữa song phương du tẩu, muốn thuyết phục cả hai. Bất quá rất hiển nhiên, loại phương pháp này cũng không thực tế. Kakashi tiền bối, đa tạ. Itachi, nhân sinh con đường là tự chọn, người không cần đem cái gì đồ vật đều một cá nhân khiêng. Kakashi giảng được lời nói thấm thía. Itachi lại là có chút không rõ. Kakashi lại không có giải thích, mà là vỗ vỗ Itachi bả vai. Nói ra, Đi thôi, cần phải trở về. Bọn hắn hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Đúng, ngày mai nhớ kỹ đến ám bộ báo đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.